Đệ nhất danh sách, chương 743, tất cả bằng bổn sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề cử đọc Đại Vương làm ta tới Tuần Sơn Europa chi địch võ hiệp tiên hiệp thế giới chủ thần phía trước cao võ nương tử của ta thế nhưng là tuyệt thế cao thủ kinh khủng hung hãn đao hành văn rõ ràng liền ta giới đá banh dạy dỗ đại sư yêu ma thiên đường thiên hạ đệ nhất đạo trường tựa hồ là Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cẩn trong nháy mắt giải quyết xong súng bắn tỉa, lây nhiễm La Lam thế cho nên này La Mập Mạp đột nhiên hào tình vạn trượng hoặc giả được phép La Lam thức tỉnh trở thành siêu phàm giả thủy chung đều không có thể đem hắn năng lực dùng cho chiến đấu, dẫn đến hắn có phần ngứa tay. Cho nên ngay tại người khác chạy trốn thời điểm, La Lam lại đã bắt đầu suy tư như thế nào cùng Nhâm Tiểu Túc hợp tác phản kích. Nhâm Tiểu Túc nhìn nói với La Lam, nếu như là chiến đấu, này mấy chục người đội ngũ phải xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, bằng không thì tại cả xây dựng chế độ làm chiến bộ đội trước mặt chưa hẳn có thể có bao nhiêu ưu thế. Ta đây hiểu, La Lam vui tươi hớn hở cười nói. Lúc trước Khánh Trần cũng đã nói nha, Lý Thị ngu xuẩn nhất địa phương ngay ở chỗ cầm nano chiến sĩ tập trung lại, nhưng kỳ thật mấy cái này thể thực lực cường đại chiến sĩ, còn là đánh du kích chơi thẩm thấu lợi hại hơn một ít hiện tại tình huống của chúng ta cũng kém không nhiều lắm. Đại lừa dối hỏi, Tiểu Túc ngươi là cái gì kế hoạch cứ việc nói thẳng a chúng ta phối hợp ngươi là tốt rồi. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía La Lam, năng lực của ngươi cụ thể dùng như thế nào? La Lam cùng cái kia mấy vị anh linh lên tiếng chào, 12 vị kim sắc ảnh tử liền nhất nhất từ La Lam trong thân thể đi ra. La Lam nói, bọn họ 12 người thân thể lực lượng cũng đã được tăng cường, bất quá cùng siêu phàm giả so sánh còn là kém một chút, nói thật ta cũng không nghĩ qua bọn họ như thế nào mới có thể phát huy sức chiến đấu. Thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc suy tư một lát đột nhiên từ thu nạp trong không gian lấy ra vài dương súng ống đạn được trong đó liền bao gồm hai thật nặng súng máy, 10 cán automatic rifle, vài dương hòm viên đạn cùng lựu đạn. Hắn nói với La Lam, ta cảm thấy có, bọn họ đều là chức nghiệp quân nhân, hơn nữa đều là khánh thị trong quân tinh nhuệ thế thì không bằng để cho bọn họ trực tiếp sử dụng vũ khí nóng tìm vị trí thích hợp đối với hỏa chủng công ty tiến hành hỏa lực áp chế. Ta có cái nghi vấn, bọn họ sau khi chúng thương sẽ chết sao? Sẽ không, một người khánh thị quân nhân nói. Hội đau, nhưng kỳ thật cũng không vướng bận. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, La Lam điều này có thể lực thoạt nhìn là có chút gân gà, chung quy 12 người quân nhân, cho dù bọn họ là tinh nhuệ cũng rất khó chính diện cùng siêu phàm giả chống lại. Quảng cáo, nhưng Nhâm Tiểu Túc khai phát nhiều như vậy năng lực đem chính mình có thể lực đã sớm chơi bày trò tới, cho nên đối với như thế nào khai phát năng lực vẫn tương đối có kinh nghiệm. Này 12 vị anh linh là không chết một cái vĩnh viễn đánh không hết súng máy trận địa có kinh khủng bực nào. Này e rằng tại cỡ lớn trong chiến tranh cũng đầy đủ bất kỳ một chi quân đội đau đầu. Hơn nữa hiện tại La Lam chỉ lấy biên 12 vị anh linh nếu như về sau hợp nhất một chi tập đoàn quân đâu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên này có La Lam tinh thần lực đầy đủ mới được đến lúc đó mấy vạn anh linh tập đoàn tác chiến còn sẽ không chết đầy đủ bất luận kẻ nào đau đầu thậm chí giống như Lý Thần Đàn chơi được rồi một người đều đủ để phá vỡ một cái tập đoàn. Nhâm Tiểu Túc hỏi La Lam, người tối đa có thể triệu hoán mấy vị anh linh a? La Lam nghĩ nghĩ nói. 12 vị, áo, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, điều này có thể lực thả La Lam trong tay có phần ủy khuất. Tuy đánh không chết điểm hỏa lực. Chỗ bắn, đồng dạng rất lợi hại, nhưng cảm thấy thiếu chút ý tứ. Bất quá chính mình hoàn mỹ cấp học tập đồ phổ còn kém một chương, điều này có thể lực ở trong tay mình có thể phát sáng nóng lên a. Lúc này Nhâm Tiểu Túc nói với La Lam. Như vậy, ngươi liền mang theo 12 vị anh linh xây dựng điểm hỏa lực. Chỗ bắn, sau đó ta cùng Dương Tiểu Cận tới thu hoạch bọn họ. Thành, La Lam biết bởi vậy chính mình nguy hiểm hơn, nhưng chiến tranh nào có không nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt, hắn La Lam trả lại chưa từng mất qua dây xích. Hiện tại chúng ta có súng bắn tỉa, đối phương không có cho nên ta cùng Tiểu Cận còn là núp trong bóng tối cho đối diện cảm giác áp bách các ngươi ba người cẩn thận một chút. Nhâm Tiểu Túc nói, đều bọn họ phát hiện súng máy trận địa đánh không hết mà chúng ta lại giết đủ nhiều địch nhân, đến lúc đó địch nhân sử dụng cầm lực chú ý chuyển rời đến hai người chúng ta trên người. La Lam nhãn tỉnh sáng lên, đều đến lúc đó hỏa chủng cho rằng đây là hai cái súng bắn tỉa mà thôi thời điểm, chỉ sợ cũng phải trả thê thảm đau đớn giá cao. Bất quá ta lo lắng nhất là có T5 cấp bậc gia nhập chiến đấu, ngàn vạn khác bởi vì phía trước chiến đấu quá dễ dàng mà phớt lờ, này hỏa chủng người giật dây không có ngu như vậy. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Chu Kỳ cùng đại lừa dối. Hai người các ngươi có nắm chắc hay không đối phó T5? Yên tâm đi, đại lừa dối còn là vẻ mặt không để ý cười nói. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, hắn rõ ràng phát hiện này đại lừa dối chỉ sợ cũng là che giấu cao thủ a. Đúng rồi, nếu như không phải là cao thủ, sao có thể một thân một mình ở trên hoang dã như thế thành thạo, còn có lá gan tại Thánh Sơn ngoại vi càn rỡ đi bộ. Chu Kỳ nhìn đại lừa dối nhất nhãn, hắn không có vấn đề, ta đây cũng không thành vấn đề. Hảo, mọi người bảo trọng. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc đi theo Dương Tiểu Cận đi vào sơn dã, đánh lén thời khắc đúng là vẫn còn thuộc về Dương Tiểu Cận, Nhâm Tiểu Túc có tự mình hiểu lấy, hắn hiện tại cũng không cần động não, đi theo Dương Tiểu Cận đi là tốt rồi. Bên kia nguyên bản đi theo Lão Hứa chạy như điên những người đó cũng dần dần tư tán ra, Nhâm Tiểu Túc biết muốn xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, bọn họ đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Đội ngũ này tuy hiện tại hơi hiền chật vật nhưng thật sự là không có tay mơ. Hỏa chủng công ty làm chiến bộ đội đã dần dần thành hình quạt bao vây qua, này đội hình, rõ ràng là muốn đem bọn họ cho một mẻ hốt gọn. Bất quá, bởi vì Trình Vũ bọn họ tất cả đều phân tán ra quan hệ, hỏa chủng đội hình cũng rất nhanh phát sinh biến hóa, phân thành 7 cỗ lực lượng đối với phân tán đám người tiến hành truy kích. Trình Vũ nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Nguyên cao mày nói. Ta xem ngươi không phải là cùng thiếu niên kia như là làm giao dịch gì mà tại sao không có cùng bọn họ đi. Vương Nguyên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không có phát hiện bọn họ 5 người là cùng một chỗ mà, mặc dù có giao dịch chỉ khi nào xuất hiện nguy hiểm, bị buông tha tất nhiên là ta ngoại nhân A, mọi người lại không có cái gì giao tình, loại tình huống này còn là cùng lấy nhiều binh sĩ chạy đỡ một ít. Quảng cáo, không phải là Vương Nguyên không muốn ôm bắp chân, mà là hắn cho rằng chưa hẳn có thể ôm ở, vậy ngươi đi theo ta sao? Trình Vũ buồn bực, Vương Nguyên ra mặt dày cười nói. Người này huyễn thuật tuy rất yếu, nhưng chạy thoát thân lại là nhất lưu, ẩn núp tập sát cũng là nhất lưu, bằng không thì hai ta hợp tác một chút. Như thế nào hợp tác? Trình Vũ bình tĩnh hỏi. Thời điểm này, liền ngay cả Tống Kiều như vậy An Kinh tự đồng sự đều tất cả bằng bổn sự Trình Vũ điều này có thể lực lại là cần tìm kiếm cường viện. Một đội hỏa chủng làm chiến bộ đội xuyên qua núi rừng, dần dần tới gần Trình Vũ đám người vị trí, có thể tầm mắt của bọn họ, nơi này chỉ có cây khô cùng loạn thạch một bóng người cũng không có nhìn thấy. Ngay tại đội ngũ thông qua phiến khu vực này trong chớp mắt, phía sau bọn họ đại thụ lại giống như quang ảnh tiêu trừ, Vương Nguyên cười lạnh từ nơi này đoàn người sau lưng đánh lén đi qua. Chỉ là một trong chớp mắt công phu, Vương Nguyên liền giết đi 7 người, không khí bị đè ép bạo liệt tiếng vang, như hỏa lực rền vang, đinh tai nhức óc. Đợi đến hỏa chủng công ty phản ứng kịp, Vương Nguyên không ngờ tiêu thất ở bên trong không khí, hỏa chủng người muốn đuổi theo, lại nhao nhao một cước đạp không té ngã trên đất kia nhìn lên kiên cố mặt đất dĩ nhiên là cái hố đất. Này mảnh thụ lâm, đã bị Trình Vũ tỉ mỉ trang trí qua, làm cho người ta phân không thanh hư thực. Nổ súng, Vương Nguyên bình tĩnh nói. Thuộc hạ của hắn, còn có Trình Vũ trợ thủ, đã sớm trốn ở kia mảnh. Màn sân khấu, bên trong tùy thời mà động, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.